Bình Tâm xin chào các bạn. Chúng ta cùng nghe tiếp nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Điểm tâm của đại tử Hạch Tâm vốn đã rất phong phú, mà Vũ Hạo lại còn đồng thời là đại tử Hạch Tâm của hệ Vũ Hồn lẫn hệ Hồn Đạo. Tuy nhiên, bình thường, Vũ Hạo chỉ hay ăn phần cơm hệ Hồn Đạo đưa đến. Bất quá hôm nay, cậu ta đói bụng nên một mạch xử lý luôn hai phần cơm của hai hệ mới cảm thấy no nê. Mà đến khi cậu ta ăn gần xong, Vương Đông mới phờ phạc đi vào. Vương Đông vừa đến, liền trông thấy Vũ Hạo đang ngấu nghiến xử lý đống thức ăn trên bàn, vội vàng chạy đến. Vũ Hạo, cậu không sao chứ? Mã Tiểu Đào có làm gì cậu không? Vũ Hạo làm bộ tự nhiên nói. Không có gì, ta có làm sao đâu. Hôm qua ta chỉ đi tu luyện với Đào Học Tỷ thôi mà. Cậu cũng biết vũ hồn của Tỷ có điểm đặc biệt rồi mà, nên ta mới đến trợ giúp Tỷ ấy áp chế tà hỏa thôi. Sau khi đi ra khỏi bờ hồ Hải Thần, cậu ta quyết tâm ai hỏi gì cũng không nói, đánh chết cũng không nói. Rất là mất mặt. Vương Đông nhìn cậu ta với vẻ nghi ngờ, khóe mũi giật giật. Sao thơm thế này? Là một người có khả năng kiểm soát rất mạnh, nên lúc nào Vũ Hạo cũng muốn khống chế mọi chuyện xảy ra với mình. Cho nên từ đầu, cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng, không chút do dự. À, vì tu luyện cực khổ quá ấy mà, ngọn lửa phượng hoàng của Tiểu Đào Học Tỷ rất bá đạo, làm ta ướt đẫm mồ hôi. Nên ta mượn chút xà phòng của Tỷ ấy để giặt quần áo. Không ngờ Tỷ ấy bình thường giữ như vậy mà lại dùng xà phòng có mùi hương này. Vương Đồng nhìn trên người Vũ Hạo nhưng không tìm thấy sơ hở gì nữa, mới thở phào một hơi, có chút oán giận. Tu luyện mà cũng mất một ngày một đêm, Tiểu Đào cũng quá bá đạo. Đúng rồi, hôm qua chú lão sư có dặn hôm nay trước khi vào học phải đến văn phòng của người. Mà cũng không phải chỉ hai chúng ta, tất cả đệ tử Hạch Tâm trong lớp đều phải đi. Xem ra là có gì tặng riêng cho chúng ta rồi. Vũ Hạo gật đầu. Thế thì tốt quá. À, đối Hoa Bân có phản ứng gì không? Vương Đông lắc đầu. Không, sau đó không có chuyện gì nữa. Ờ, cái quái gì thế này? Cậu là heo hay sao? Sao mà ăn hết bao nhiêu đồ này? Đến lúc này thì mới để ý đến đống chén không trên bàn. Vũ Hạo cười to. Tại hôm qua tu luyện mệt quá mà không được ăn gì nên mới như vậy. Bất quá lúc trước Từ Tam Thạch học trưởng nói đúng. Tu luyện với Mã Hồng Tỷ tuy rằng đau khổ nhưng cũng không tệ. Ta còn nhờ Tỷ ấy nung chảy khối kinh sao kia giúp ta nữa. Đúng rồi, khối hồn cốt kia mang đến chưa? Vừa nhắc đến Hoàng Kim Chi Mang Tạ Tí Cốt, Vương Đồng lập tức vui vẻ hẳn lên, liên tục gật đầu. Đã đưa đến rồi, đêm nay cậu giúp ta hộ pháp. Ta sẽ dung hợp nó có được không? Ta đã nói với chú lão sư rồi, nếu thời gian dung hợp có hơn một ngày cũng không sao. Vũ Hạo gật đầu. Để tối nay ta đến chỗ Phạm Vũ sư phụ lấy một số vật liệu, rồi ta ở trong phòng vừa hộ pháp cho cậu, vừa cải tạo hồn đạo khí của ta. Vũ Hạo ăn điểm tâm xong, liền chạy về ký túc xá rửa mặt chải đầu, thay quần áo, rồi mới cùng Vương Đông đi tìm chú y. Thời tiết hôm nay vẫn vô cùng trong xanh, còn học viện Sử Lây Khắc cũng đã bắt đầu một năm học mới. Mỗi cấp lớp đều có những áp lực khác nhau. Tân sinh thì có khảo hạch tân sinh, còn những cấp lớp khác thì có khảo hạch thăng cấp, và lịch học cũng càng lúc càng phức tạp. Cốc, cốc, cốc. Vũ Hạo gõ vài cái lên cửa phòng. Vào đi. Giọng nói lạnh như băng của chú y vang lên. Lúc này, Vũ Hạo và Vương Đông mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng sớm đã đầy người, tất cả đều là đệ tử Hạch Tâm của lớp 1 năm 2. Trừ Vũ Hạo và Vương Đông ra, còn có Tiêu Tiêu, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc, Chu Tư Trần, Tào Cần Hiên và một người mới chính thức trở thành đệ tử Hạch Tâm, Hoàng Sở Thiên. Cộng lại vừa đủ 8 người. Chu Y cố ý liếc mắt nhìn Vũ Hạo một cái, thấy sắc mặt cậu ta vẫn bình thường, cũng không hỏi nhiều. Nàng ho khan một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Hôm nay ta gọi tất cả đến đây vì có một chuyện muốn thông báo. 3 ngày sau ngoại viện sẽ tổ chức một cuộc thi đấu giữa các đệ tử Hạch Tâm. Vốn cuộc thi này không phải là chuyện của đệ tử năm 2, nhưng không hiểu tại sao học viện lại quyết định cho đệ tử Hạch Tâm năm 2 tham gia. Cho nên tất cả phải chuẩn bị sẵn sàng. Chu Tư Trần tò mò. Chu lão, thi đấu này để làm gì? Chu Y nói. Cũng đừng lo lắng quá, thi đấu này thắng thua không sao. Đối tượng tham gia chỉ là những đệ tử hạch tâm dưới 15 tuổi, bao gồm cả đệ tử hệ hồn đạo. Ta nghĩ có khoảng trên dưới 30 người. Sau đó sẽ chọn ra 7 người đứng đầu để làm một nhiệm vụ cao cấp. Còn nội dung nhiệm vụ là gì thì ta cũng không rõ nữa. Chỉ có những đệ tử chiến thắng mới biết. Lẽ ra chỉ có đệ tử 53, 54 và 55 được tham gia thôi. Nhưng lần này tất cả may mắn được tham gia, phải cố gắng thi đấu hết sức. Lần này lớp chúng ta có tổng cộng 7 đệ tử hạch tâm. Ít nhất đừng để bị loại hết là được. Nghe chú ý nói có vẻ lần này không quan trọng, nên tất cả liền thở vào một hơi nhẹ nhõm. Thậm chí trong lòng còn bực bội. Được rồi, tất cả về phòng học đi. Vũ Hạo ở lại. Dạ. Tất cả cung kính đáp. Trước khi đi, chú Tư Trần còn liếc mắt nhìn Vũ Hạo mỉm cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Sau đó thì đi cùng Tào Cẩn Hiên ra ngoài. Vương Đồng nhỏ giọng. Ta và Tiêu Tiêu ở bên ngoài đợi cậu nhé. Sau khi những người khác ra ngoài hết, Vũ Hạo mới thành thật bước lên đóng cửa, sau đó quay sang hỏi. Chú lão sư, người còn chuyện gì căn dặn đệ tử sao? Chú Y thản nhiên. Ta chỉ có vài lời nhắn dùm ngôn viện trưởng và tiên viện trưởng thôi. Hai vị viện trưởng, nếu nói cậu không lọt vào top 7 thì tự gánh hậu quả. Nghe nàng nói vậy, nhất thời Vũ Hạo cảm thấy có một luồng áp lực vô hình phủ xuống người mình. Chú lão sư, không được đâu. Nếu làm bảng xếp hạng theo thứ tự từ dưới lên thì chắc chắn đệ tử có thể đứng đầu. Kỳ này còn có các đệ tử lớp cao cấp nữa. Chú ý đứng lên mỉm cười. Cái này khỏi cần nói với ta, có nói cũng vô dụng. Ta chỉ truyền đạt lời nói thôi. Còn nếu cậu muốn ý kiến thì cứ đi tìm ngôn viện trưởng và tiên viện trưởng nhé. Đến giờ học rồi, đi thôi. Nhất thời, vẻ mặt Vũ Hạo vô cùng uể oải. Mặc dù cậu ta tin tưởng bản thân mình, nhưng cũng phải xem ở tình huống nào. Thi đấu với những học trường lớp cao, lại còn là đệ tử hạch tâm nữa, đâu phải chuyện đùa chứ. Không nói đâu xa, chỉ tính những đệ tử hạch tâm mà cậu ta đã gặp rồi. Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, ba người này chưa đến 15 tuổi mà đều đã có 4 hồn hoàn hết. Cậu ta vừa ra khỏi cửa, đã thấy Vương Đông và Tiêu Tiêu đứng đợi bên ngoài. Chú lão sư gọi cậu lại nói gì thế? Vương Đông tò mò. Chuyện này cũng không có gì cần giấu giếm, nên Vũ Hạo liền sâu não kể lại. Nghe nói xong, Vương Đông và Tiêu Tiêu không khỏi đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thời vỗ vai. Tự cầu nhiều phúc đi. Vũ Hạo bi phẫn. Các cậu đúng là không có tình người, sao lại không an ủi ta chứ? Vương Đông cười to. Ai bảo cậu là đệ tử hạch tâm song hệ hả? Ai bảo cậu trong lần sát hạch biểu hiện tốt như vậy? Ai bảo cậu có vũ hồn cực hạn? Chúng ta sẽ cổ vũ cho cậu. À đúng rồi, ta quên hỏi cậu, cái kỹ năng lần trước cậu thi triển là gì? Cái mà chúng ta cùng dung hợp hồn lực, rồi cậu phát ra luồng ánh sáng màu xanh biếc đó. Hôm đó, cả hai có thể chạy thoát, chủ yếu là nhờ một chiêu kia. Trong nháy mắt, lập tức làm ba hồn vương mất đi khả năng thi hành, không thể đuổi theo bọn họ nữa. Cho nên bọn họ mới thuận lợi chạy đến cửa Bắc và kiên trì đến lúc Mã Tiểu Đào và Bối Bối đến cứu viện. Vũ Hạo hư một tiếng. Các cậu cứ cười trên nỗi đau của ta đi, ta không nói cho các cậu biết nữa. Nói xong liền xoay người đi về phía giáo học lâu. Lâm lão đã phán đoán hoàn toàn chính xác. Kỹ năng kia của ông ta đúng là một dạng lĩnh vực. Độ hiếm có của kỹ năng lĩnh vực có thể so sánh với vũ hồn cực hạn. Để có được một hồn kỹ lĩnh vực chính là trong một phạm vi nhất định đem mọi thứ thay đổi thành lĩnh vực của mình. Đây cũng là hồn kỹ cao cấp nhất về mặt khống chế. Kỹ năng đó của Vũ Hạo chính là đến từ khối hồn cốt thân thể từ băng bích đế Hoàng Hạt, và cũng chính là một trong hai kỹ năng từ hồn cốt của băng đế mang đến, gọi là Vĩnh Đông Chi Vực. Với tu vi hiện giờ của Vũ Hạo, muốn thi triển Vĩnh Đông Chi Vực là vô cùng khó khăn. Cùng lắm chỉ có thể sử dụng sơ sơ mà thôi. Muốn có thể phát huy hoàn toàn uy lực của nó, ít nhất phải đợi đến lúc có được 7 hồn hoàn. Lúc trước khi băng bích đế Hoàng Hạt xưng bá vùng cực Bắc, mỗi khi sử dụng nó, Vĩnh Đông Chi Vực có thể đóng băng vạn vật. Đó cũng chính là một trong những kỹ năng bổn mạng cao cấp nhất. Nếu Vũ Hạo muốn thi triển ra được uy lực tương tự thì phải có thực lực tương đương với băng đế khi đó. Sau đó cả buổi học, Vũ Hạo mang bộ mặt đưa đám, ngồi suy nghĩ làm sao có thể trụ lại trong kỳ sát hạch đệ tử hạch tâm kia.

Các lão sư dĩ nhiên sẽ không làm trái lệnh của Huyền lão, lập tức xoay người rời khỏi đấu hồn khu. Không đợi các học viên ổn định lại tinh thần, Huyền lão đã giơ tay cầm bình rượu lên cao, hét lớn. Bắt đầu! Vèo! Vừa hô xong, cả người lão liền biến mất như tan vào trong không khí. Thế nhưng các đệ tử hạch tâm lại bắt đầu làm ra những lựa chọn khác nhau. Vũ Hạo phản ứng cực nhanh, hai tay đồng thời bắt lấy tay của Vương Đông và Tiêu Tiêu. Sau lưng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sau đó lập tức kéo hai người bạn của mình chạy sang phía Bối Bối. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like, share và comment những cái ý kiến của mình ở phía dưới video để ủng hộ cho Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio nhé. Bình Tâm rất là cảm ơn tất cả những cái tình cảm mà các bạn đã dành cho kênh cũng như là Bình Tâm trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Bình Tâm xin chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.